em đưa mọi người vào không gian rồi sẽ đuổi theo anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Phàm do dự một chút gật đầu. Được rồi, cách chương.